Võ đạo đại tông sư, chương 76, Lâm Huyền cũng muốn đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự tự tin của Hồ Mập chỉ đổi lại sự xem thường của những người khách ta nói này bằng hữu. Lăng Vân đột phá tu vi tụ khí cảnh đó, ta thừa nhận huynh đệ Lâm Huyền của ngươi rất lợi hại, thế nhưng cho dù hắn có lợi hại bao nhiêu thì cũng chỉ là luyện thể cảnh. Ngươi đã từng nghe thấy việc một luyện thể cảnh lại đánh bại một tụ khí cảnh hay chưa? Hồ Mập trợn trắng mắt. Các ngươi chưa từng nghe qua, không có nghĩa là nó không xảy ra. Quên đi, có nói với các ngươi cũng không hiểu, xem cho thật kỹ đi. Nếu như một lúc sau ngay cả quần đùi cũng thua mất, đừng có mà khóc nhè nhé. Nói xong những lời này, Hồ Mập xoay người nhìn về phía võ đài, không để ý đến những người này nữa. Có người không phục muốn lý luận với Hồ Mập lại bị đồng bọn ở bên cạnh lặng lẽ kéo lại. Ngươi điên rồi, tìm tên mập mạp này gây phiền phức không sợ bị đánh nát trứng hay sao? Người không phục kia cũng dùng mình một cái, dáng vẻ của Hồ Mập trông rất giống một người hiền lành, khiến hắn thiếu chút nữa đã quên hắn chính là con lừa đã dám cứng đối cứng với Lăng Vân. Quan trọng hơn là, Hồ Mập được Lâm Huyền bảo vệ, không thấy trước khi Lăng Vân đột phá đã bị đánh thảm thiết bao nhiêu hay sao? Hắn đi tìm tên mập mạp này để gây phiền phức thực sự chính là chán sống rồi mà. Người khác không biết thế nhưng Hồ Mập rất rõ ràng. Ban đầu, khi Lâm Huyền chỉ có tu vi luyện thể cảnh tầng 5 thì đã dám cứng đối cứng với Lạc Tân Chu có tu vi tụ khí cảnh tầng 1 rồi. Lạc Tân Chu, đây chính là yêu thú cảnh giới tụ khí cảnh, một tồn tại có thể đánh bại được 3 võ giả có cùng cấp bậc. Cho dù Lăng Vân có đột phá đến cảnh giới tụ khí cảnh thì có làm sao, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả Lạc Tân Chu hay sao? Hồ Mập cũng nhớ rõ ràng, trước đây lúc Lâm Huyền mới chiến đấu với Lạc Tân Chu đã từng sử dụng một chiêu thức trường pháp khiến cho hắn vô cùng sợ hãi. Sức mạnh của trường pháp kia cũng không hề thua kém pháp bảo hộ thân huyền cấp đánh lõm cả lớp giáp của Lạc Tân Chu. Nếu như Lâm Huyền sử dụng trường pháp kia chật chật. Lăng Vân, ngươi nên tự mình cầu phúc đi. Lúc này, khí thể của Lăng Vân ở bên trên võ đài đã đạt được trạng thái đỉnh phong. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, hắn đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi. Tụ khí cảnh, ta tới rồi, hắn mừng rỡ đến mức đầu ngón tay cũng trở nên run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể của hắn đang xuất hiện một loại lực lượng mạnh mẽ khó có thể diễn tả được bằng lời. Có lực lượng này, thực lực của ta có thể nghiền ép Lâm Huyền một cách dễ dàng. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền một lần nữa, hắn tràn đầy tin tưởng chắc chắn khí thế tăng trưởng mạnh mẽ của hắn sẽ vạch trần lớp mặt nạ tự tin giả tạo của Lâm Huyền, trong lòng của hắn phải sợ hãi. Nhưng mà hắn lại phải thất vọng thêm một lần nữa rồi, quả thực Lâm Huyền đã không còn bình tĩnh nữa rồi, mà ngược lại trên mặt của hắn tràn đầy sự không thể nhịn nổi nữa. Ngươi có thể đột phá nhanh hơn một chút hay không? Lâm Huyền nói thiếu chút nữa, khiến cho Lăng Vân nghẹn chết. Nhanh hơn một chút, ngươi nghĩ hắn đang ăn cơm hay sao, chỉ cần cắn 2 miếng là có thể ăn xong được. Lão tử vẫn luôn áp chế tu vi, lúc này đột phá đã nhanh hơn những người khác rất nhiều rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai đột phá đại cảnh giới mà không cần phải bế quan 3 ngày mới có khả năng hoàn thành được, lão tử sử dụng thời gian nửa nén hương mà thôi, chẳng lẽ ngươi không nên cảm thấy ngạc nhiên, sợ hãi hay sao? Không nhịn được là ý gì hả? Sự tức giận của Lăng Vân đối với Lâm Huyền đã nhân lên gấp 3, dưới sự trợ giúp của sự tức giận này, hắn đã thực sự đột phá sớm hơn. Lăng Vân ngẩng đầu lên trời cười ha ha ha, khí thế cuồng bạo phát ra từ bên trong cơ thể của hắn. Những đệ tử có cảnh giới thấp đứng ở gần võ đài đều bị khí thế này trực tiếp đánh bay ở bên trên mặt đất. Đột phá, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lăng Vân nắm chặt một quyền, nguyên lực tràn ra bên ngoài từ bên trong ngón tay của hắn. Tụ khí cảnh, nguyên khí tiết ra ngoài. Hừ, Lăng Vân cười lạnh lùng một cái, cúi người đấm một quyền xuống võ đài, ngay lập tức ở trên võ đài xuất hiện một cái hố sâu. Phiến đá xanh ở bên trên võ đài bị nứt ra thành rất nhiều khe nứt, thậm chí đá vụn còn văng tung tóe về phía đài quan sát. Mọi người hò hét liên tục, lực lượng của Lăng Vân thực sự đã được tăng cường rất nhiều. Võ giả luyện thể cảnh tầng 9 đỉnh phong có thể tiếp cận lực lượng 1.000 cân. Mà đột phá đến tụ khí cảnh tầng 1 thì lực lượng sẽ tăng gấp đôi, lực lượng 2.000 cân. Ở tụ khí cảnh, mỗi khi đột phá được một cảnh giới thì lực lượng có thể tăng thêm được 1.000 cân. Loại tăng trưởng này thì luyện thể cảnh có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp được, chứ đừng nói là có thể đối địch được. Lâm Huyền thở ra một hơi, cuối cùng cũng nghiêm túc. Đây chính là lần đầu tiên hắn thực sự chiến đấu cùng với võ giả tụ khí cảnh. Đôi mắt của hắn khẽ híp lại, vô cùng chăm chú. Lăng Vân cuồng vọng hét lên, Lâm Huyền, ngươi nên trả giá lớn vì sự kiêu căng ngạo mạn của ngươi. cho ngươi biết một chút rốt cuộc sự chênh lệch giữa tụ khí cảnh và luyện thể cảnh lớn đến mức nào. Nói nhảm, đến đây đi. Hai người đồng thời ra tay, đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Lăng Vân, Lâm Huyền cũng không hề lùi bước. Tam Giang Quyền, Thần Đạo Quyền Pháp, quyền ảnh của hai người va vào nhau, lúc này Lâm Huyền đã cảm nhận được tầng lực lượng đầu tiên đánh mạnh vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng rất mạnh, cả người của Lâm Huyền lùi liên tiếp về phía sau khoảng 3 bước, khó khăn lắm ổn định được. Ngược lại là Lăng Vân, cả người chỉ hơi lung lay một chút. Lâm Huyền tu luyện Thần Đạo Công Pháp, lực lượng gấp đôi những võ giả bình thường. Võ giả có cảnh giới luyện thể cảnh tầng 8 bình thường thì có lực lượng 800 cân, còn Lâm Huyền nhân đôi lên thành 1.600 cân. Nhưng chỉ so đấu về lực lượng thì Lâm Huyền đã rơi vào thế yếu. Thấy Lâm Huyền bị đánh lùi về phía sau, Lăng Vân nhịn không được mà cười ha hả. Thì ra ngươi cũng biết tranh thủ thời gian, hắn không để cho Lâm Huyền có cơ hội thở dốc, hắn lao lên quyền ảnh khắp bầu trời. Lâm Huyền bình tĩnh ứng phó, mỗi một quyền của Lăng Vân đều bị hắn vững vàng tiếp được. Lăng Vân cũng không vội, lực lượng của ngươi không bằng ta, xem ngươi có thể chống cự được bao lâu. Giống như cuộc chiến đấu trước khi Lăng Vân đột phá, dưới sự giằng co này thì người nào có sức mạnh lớn hơn sẽ chiếm được ưu thế. Lúc trước Lâm Huyền dựa vào lực lượng của bản thân và Thần Đạo Quyền Pháp đã khiến cho Lăng Vân gần như không thể thở nổi. Mà bây giờ tình hình lại đảo ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên khí của Lâm Huyền đã dần dần có chút không chống đỡ nổi rồi. Lần đối chiến này, Lâm Huyền mới phát hiện ra một chuyện không hợp lý. Nắm đấm của Lăng Vân cũng không có bao gồm nguyên khí, hắn chỉ sử dụng lực lượng của bản thân để chiến đấu. Võ giả tụ khí cảnh có thể khiến cho nguyên khí tiết ra bên ngoài, nguyên khí có thể bao bọc nắm tay khiến cho uy lực tăng lên vô cùng mạnh mẽ, vì sao Lăng Vân lại không sử dụng? Chẳng lẽ hắn vừa mới đột phá cho nên còn chưa có học được hay sao? Chắc chắn là không có khả năng rồi. Nguyên nhân chỉ có một, Lăng Vân đang đùa giỡn Lâm Huyền. Lâm Huyền nhìn thẳng vào hai mắt của Lăng Vân, quả nhiên ở trong mắt của hắn, Lâm Huyền phát hiện ra một sự giễu cợt. Bị ngươi phát hiện rồi sao? Đúng vậy, ta đang muốn kéo dài thời gian hành hạ ngươi. Lăng Vân đột nhiên tung ra một quyền này khác hoàn toàn so với những công kích lúc trước. Bên trên nắm đấm của hắn có nguyên khí bao bọc. Một quyền này, Lâm Huyền cũng không thể tiếp được, cả người của hắn nhanh chóng lùi về phía sau, thiếu chút nữa là rơi xuống khỏi võ đài rồi. Không chỉ có vậy, hắn còn cảm giác cả lục phủ ngũ tạng của mình dường như đã bị sắp xếp sai vị trí, vô cùng khó chịu. Khí huyết ở bên trong cơ thể quay cuồng, Lâm Huyền phải hao tổn rất nhiều sức lực mới có thể ép nó xuống được. Đây chính là lực lượng chân chính của tụ khí cảnh hay sao? Lâm Huyền cũng phải sợ hãi than thở, quả nhiên cảnh giới tụ khí cảnh rất mạnh mẽ. Xem ra ta cũng phải nâng cao một chút thực lực. Lâm Huyền hít sâu một hơi, điên cuồng vận chuyển nguyên khí ở bên trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt dường như tất cả nguyên khí thiên địa ở xung quanh đều bị một loại lực lượng nào đó hấp dẫn, nhanh chóng tập trung về phía võ đài. Thần Đạo Công Pháp, Lâm Huyền cũng muốn đột phá. Cách chương.